Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được gửi tới các bạn phần 16 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh. Sáng, em phải dậy sớm về nhà chuẩn bị đi học. Em gọi mình dậy rồi mở cửa ban công trèo về nhà. Trước khi về còn hứa chưa có đón mình đi ăn gà rán. Mình đánh răng rửa mặt xong xuống nhà, đã thấy bà đang sửa soạn bữa sáng ra bàn. Bà ơi, bà nấu xôi lạc à? Ừ, thằng cu khỉ của bà thích ăn mà. Cả buổi sáng quấn quýt với bà, cứ tưởng ngày hôm đó bình yên không gió. Chẳng ngờ đến trưa mình phát rồ lên khi nhận được tin nhắn của em. Tin nhắn vỏn vẹn thông báo em sẽ không về được vì có chuyện xảy ra với Nhật. Lúc nào em cũng nhật. Em vô tình hay cố ý mình cũng không biết. Mình ghét nhất cái kiểu lỡ hẹn, mà nhất là lỡ hẹn vì có công việc với một thằng con trai khác. Thế chẳng nhẽ cái thằng Nhật ngoài em ra nó không còn đứa bạn nào à? Mà việc gì xảy ra với nó mà chỉ có em giúp được nó cơ chứ? Hôm nay thì mình không nhịn được nữa rồi. Không phải cái kiểu cứ suốt ngày ở bên một thằng không phải người yêu mình, rồi thỉnh thoảng về dỗ dành cho mình yên lòng. Chào bà rồi phóng lên trường em. Chiều nay em không phải học, nhất định lôi em về nói cho ra chuyện. Mình đang bực bội đến mức có thể bẻ cùng lúc 10 cái nhíp và xé cùng lúc 10 cái quần đùi hoa. Đến cổng trường gọi em thì em không nghe máy. Gọi vào máy Linh thì Linh ngu ngu ngơ ngơ, cũng chẳng biết em và Nhật đi đâu. Lại còn đi riêng nữa. Gọi lại cho Linh xin số Nhật. Mình gọi cho thằng Hưng trước rồi gọi cho thằng Cướp Châu. Em về nhà nó. Không hiểu để làm gì. Cùng đường nên rẽ qua đón thằng Hưng rồi phi đến nhà thằng đó. Cách nhà Linh có mấy số nhà. Em đang đứng thất thần ở cổng. Nhìn thấy mình, mặt em lạnh tanh, theo kiểu ngạc nhiên tại sao mình lại đến đây. Nhảy xuống xe trong khi xe chưa dừng hẳn, làm thằng Hưng vội phải chới với, nắm tay lái quẹo vào lề đường. Mình chạy đến chỗ em, cầm lấy tay em lôi đi. Vì về anh bảo. Hoàng làm sao thế nhỉ? Hoàng mất lịch sự thế. Mình đang đứng trước cửa nhà người ta cơ mà. Người ta là ai? Nhà người ta sao Vi lại tới đây? Vi hứa gì với anh rồi? Em gọi thông báo cho Hoàng là em có việc đột xuất rồi mà. Việc gì? Anh đã đến đây rồi thì Vi nói đi. Việc gì? Anh có thể hạ giọng xuống được không? To tiếng trước cổng nhà người ta là không hay đâu. Câu vừa rồi không phải của em, mà là của thằng chó con lát vô duyên tự nhiên xen vào. Thằng này đẻ ra để trêu ngươi người khác. Không sai tí nào. Cứ nhìn cái bản mặt nó là chỉ muốn úp cái bản lả vào mặt. Xin lỗi, hình như không liên quan gì đến thằng ấy. Làm ơn dẹp ra. Mình kéo em sang bên đường để đỡ phải đứng ở cổng nhà người ta. Lúc này ai đem ốc lớp trứng trên đầu mình thì đủ độ chín thơm luôn. Em sững sờ nhìn mình, ánh mắt pha phần hốt hoảng của em là mình dịu đi một chút. Vi biết không, anh không hiểu Vi nghĩ gì. Cả tuần qua lúc nào Vi cũng Nhật, đi học với Nhật, ăn sáng ăn trưa với Nhật, chiều về Nhật đèo, nhắn tin gọi điện với Nhật. Vi xem trong điện thoại của Vi lưu tên Nhật là gì và lưu tên anh là gì. Anh chỉ là người bình thường, còn Nhật là người đặc biệt. Anh là A Hoàng, còn Nhật là chocolate. Hộp tin nhắn thì tràn ngập tin nhắn của Nhật nốt. Hay do anh vô tâm quá, cả ngày chỉ nhắn được cho em 2-3 tin lúc nhớ nhung. Hoàng kiểm tra điện thoại em à? Vì khiến anh phải làm thế. Vì khiến anh phải nghi ngờ, phải lo âu, phải thấp thỏm. Không chỉ có thế, đi mua đồng hồ Vi cũng đi cùng nó. Nó không có mắt, không có tay hay sao mà phải lôi Vi đi? Nó không biết Vi là người yêu anh hay sao mà lúc nào cũng sấn sổ đến. Anh thấy người bất hình sự không phải là anh đâu, mà là nó kìa. Vừa sổ ra một tràng, mình vừa chỉ thẳng tay ra phía thằng oắt con kia. Cơn bực tức khiến mình không còn kiềm chế được cảm xúc nữa. Thằng Hưng đứng tròn mắt nhìn mình. Bình thường mình hiền lành nhút nhát, chưa bao giờ nổi điên như thế này. Mọi việc có lẽ chỉ dừng ở đây nếu thằng Cứt Châu không đến giật tay mình ra khỏi tay em rồi hất sang lề đường. Tôi có nghĩ anh Hoàng là người văn minh lịch sự lắm. Anh ngờ anh chẳng khác gì trẻ trâu. Này, tôi xin lỗi, nhưng cậu ăn nói cho hẳn hoi và có trên có dưới một chút. Tôi như thế này là lịch sự với anh lắm rồi. Đáng nhẽ anh không xứng đáng được thế đâu. Anh chẳng có quyền gì lăng mạ người khác bất lịch sự như cái cách của anh vừa nói cả. Mày im đi thằng chó. Đấy, chuyện chẳng có gì mà anh bắt đầu dở giọng trợn búa ra. 3 năm cấp 3 ngồi quán nét cày game tích lũy cho anh được từng đấy kinh nghiệm mà. Mình nhìn em đau đớn. Mình là gì trong trái tim em? Mình là gì? Em đứng im lặng trước những lời nói xỉa sói của Nhật dành cho mình. Quá khứ chơi bời không mấy tốt đẹp đã đẩy mình vào thế yếu. Ừ thì đúng, mình không thể ngoan ngoãn như thằng con ngoan trò giỏi đam mê thể thao, không thể được tâm lý như nó. Nói túm lại thì mình cũng chẳng cần có cái gì bằng nó bởi vì mọi sự so sánh của mình với nó đều là khập khiễng. Cố gạt đi bao kỷ niệm đã trải qua bên em, cảm giác thất vọng xâm chiếm cơ thể mình. Những giây phút ôm em xua đi những tủi hờn lo lắng, nắm chặt tay em vứt đi những sợ hãi đớn đau. Em không nhớ gì sao? Hay hiện tại hào nhoáng đã khiến em quên hết quá khứ mất rồi? Chờ đợi em nói một lời thôi. Em chỉ cần gạt Nhật ra mà bênh vực mình, rằng Nhật sai rồi, Nhật không có quyền ở anh Hoàng như vậy. Nhưng em chỉ im lặng. Mình cảm giác bị xúc phạm ghê gớm, không muốn nói gì thêm. Mình quay ra chỗ thằng Hưng, lên xe định rổ ga đi thì thằng Hưng ngăn lại. Mày anh xử như trẻ con thế Hoàng? Từ từ đã. Thằng Hưng đến gần chỗ Vi rồi hỏi. Có chuyện gì thế Nhật? Anh nhìn chúng mày thế này anh chán lắm. Thằng Quang nhà em bị lạc, trưa nay tan học không thấy nó về, đến trường tìm thì không thấy đâu anh ạ. Có thế thôi à? Thế không nói với Hoàng được một câu tử tế hả Vi? Em chẳng có gì để nói cả. Anh đưa anh Hoàng về đi, em đi với Nhật. Được lắm Vi ạ. Mình vắt thằng Hưng ra nhanh rồi phóng về. Mình không muốn nhìn Vi thêm một lần nào nữa. Cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của em sau những câu nói của chó có lát là mình cảm thấy đau khủng khiếp. Từ nay mọi thứ liên quan đến Vi mình không quan tâm nữa, không phải phận sự của mình. Mày bình tĩnh đi Hoàng, Vi nó cũng có lý do để giận mày. Mày im đi Hưng, tao không muốn nghe gì cả. Tự nhiên mày sồn sồn lên, lại còn khai mày đọc trộm điện thoại của nó. Mày im đi. Được rồi, xuống đi để tao lái xe cho. Lái cái gì? Mình dở va phóng vù luôn, cho gió sốc sâu tận đáy phổi. Mình muốn quên hết, quên tất cả mọi thứ xảy ra trong hơn một tháng vừa qua. Cứ đi như thế khoảng hơn một tiếng, tóc gáy mình khô khốc dựng ngược hết cả lên. Dừng xuống quán trà đá bên đường, quay lại thì thấy thằng Hưng hốc hác không kém. Nó gật cừ đi vào tìm ghế ngồi. U ơi, u cho con cốc nước nhanh, con sắp chết rồi. Xong rồi thấy nó hí húi bốc bốc ống đất ở dưới chân, rồi vứt trước mặt mình, giả vờ ho khụ khụ rồi nhăn nhó. Mày thấy chưa, tao nhổ được cả một đống đất đây nè. Phì cười, thằng mất dạy, đang não hết cả lòng đây. Mình gọi một cốc trà đá rồi ngồi thở dài thườn thượt. Chẳng biết giờ này em đang làm gì với thằng chó có lát nữa. Thôi, ngồi một lúc rồi tao với mày về nghe ngóng tình hình xem thế nào. Mà thằng nhóc Quang đi đâu được nhỉ? Mày biết à? Ừ, chạy sang nhà Linh chơi suốt mà. Tao không cần biết, tao về ngủ đây. Nhìn mà thế này tao nản lắm, Hoàng ạ. Uống nước cốc nước rồi phi về, cho lòng mình trống rỗng lắm. Chẳng thiết làm gì nữa, giờ chỉ muốn về gục vào lòng bà mà khóc tức tưởi thôi. Đàn ông con trai gì mà sướt mướt dã man. Nhưng mình thề là mình rất muốn khóc, có cái gì đó ức ức nghẹn nghẹn trong cổ. Về nhà nhìn thấy bà lợn đặt chạy ra đón mình, cười mó mém giục mình vào ăn cơm. Sao trưa rồi mà bữa cơm vẫn còn nguyên thế này? Bà ơi, bà không thấy con về thì bà phải ăn trước chứ. Bà ăn một mình buồn lắm, thằng Hưng ăn luôn với bà nhá. Dạ. Nhìn mâm cơm có bát cả muối và thịt diêm mắm tôm, mình ứa nước mắt. Nhớ những bữa cơm ăn cùng em, những tiếng khúc khích khi em cười mỗi lúc bà gắp thức ăn cho, nước miếng cơm cứ tắc ứ ở cổ. Trong mặt mình khổ sở đến tội. Bữa cơm trôi qua chỉ có tiếng trò chuyện của bà và thằng Hưng, đâu mình ong ong không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Ăn xong, thằng Hưng xin phép về. Mình cũng chẳng có lý do gì mà giữ nó, mặc dù lúc này mình rất muốn có ai đó ở bên cạnh. Lên phòng đóng chặt cửa, mình nhấn số thằng Học, mãi mới thấy nó nghe máy. Mày làm gì lâu thế? Tao đang tắm. Tắm gì giờ này? Chiều tao đi chơi với gái. Lại thua à? Ừ. Mình im lặng một lúc. Thằng này đang hạnh phúc, biết tâm sự gì với nó bây giờ? Nó có hiểu được lòng mình không? Học ơi. Hứ. Tao nhớ quê quá mày ơi. Ừ, tao cũng nhớ mày. Tiên sư mày. Đờ mờ, sao mày chửi tao? Tao thích. Mà sáng nay thằng Biên nó đá lại tao rồi đấy. Thế mày có bị sao không? Tao mò đống đồ điện của bố, thấy có cái ống nhôm khum khum. Tao cắt cho nó vừa cái của tao rồi ốp vào. Nhưng phải lấy xe lít mẹ mặc vào thì nó mới chịu yên một chỗ. Thế mày không mặc xịp à? Không, vướng víu lắm. Tao thích để rông. Xong rồi ra bãi tao đứng cho nó đá. Nó dạng chân đá co một phát, cả lũ bỏ lăn ra cười. Nó bảo Bố biết ngay mà, mày dở trò. Nhưng sau đó nó cũng không đòi đá tao nữa. Ờ, chỉ tội về mẹ tao biết, mẹ tao chửi tao suốt buổi trưa. Tiện thể tao định mẹ mua cho tao 2 cái xịp luôn, chứ đi chơi với con Thu tao cứ thấy nó không ổn. Ờ, cũng phải thế thôi mày ạ. Ruộng ngô đang non, có mày ở đây thì vui biết mấy. Hè tao về, nhớ đấy, tao sẽ cố học để lên thành phố với mày. Dạo này tao làm toán toàn được 5 với 6 thôi. Bà giáo còn phải tới nhà hỏi xem mẹ tao vừa rồi có đi cúng ở đâu không mà tao tiến bộ thế. Ừ, mày nói thế thì tao mừng rồi. Thế tao đi tắm nốt nhá, còn phải sanh cho thằng Đạo mấy quả trứng gà hối lộ. Không ngó cứ thấy tao đi chơi với con Thu ở đâu là rình chui bụi rậm ném đá. Thằng này lại chưa để mình nói gì đã cụp máy, nằm vứt điện thoại một góc rồi nằm suy nghĩ vẩn vơ về những khung cảnh bình yên của đồng quê. Vài giây sau thì có điện thoại. Hưng à, gì đấy? Thằng chó kia bơm với ai mà uống hộ mãi không được, lấy xe xuống đây bố bảo. Cái gì? Chuyện gì? Nhanh lên. Chạy xuống cổng, thấy thằng Hưng đứng dựa vào song sắt, làm bộ lay lay cửa gọi thảm thiết. Cán bộ thả em ra, cán bộ thả em ra. Thôi đi thằng điên, đang sầu ruột mà cứ giở trò. Mày sang nhà bác gần nhà mày hộ tao với, chẳng hiểu sao thằng Quang đang chơi trong ấy. Bác nào? Nhà 66 kia kìa. Ủa, nhà bác Tâm mà. Mình lôi xe ra rồi đi sang đó, thấy thằng Hào nhà bác Tâm đang chơi với một thằng nữa trong sân. Thằng Hưng đứng cổng gọi. Quang, Quang ơi, đi học không về nhà, bố mẹ đang cầm roi đi tìm kia kìa. Thằng bé đang chơi vội lao vào hiên cầm cặp rồi chạy ra cổng. Hưng đón nó rồi đặt lên xe. Mình chở bác Tâm rồi chở thằng bé về. Tức tức, tự nhiên thành ra giúp thằng chó có lát. Giờ này không biết em với nó sao rồi. Chở thằng Quang về đến cổng, chở thằng Quang tới cổng thì thấy em với thằng đó đang đứng với 2 người lớn. Chắc bố mẹ thằng đó nốt. Nhìn thấy mình, em ngạc nhiên chờ đợi xem chuyện gì sắp tới. Thằng Hưng đỡ bé Quang xuống rồi nói chuyện với bố mẹ nó. Bác gái vội véo tai thằng bé rồi hỏi. Đi đâu mà chưa không biết cả đường về? Thằng Hào nó rủ con về nhà nó ăn cơm cá kho. Mình bật cười trong vô thức. Ngay câu nói của thằng bé vừa buồn cười vừa thấy tội. Chắc mẹ đi làm cả ngày chẳng được ăn cơm mẹ nấu bao giờ nên thèm, bạn rủ về là về luôn. Lại thêm một đứa trẻ mang một nỗi mơ ước nhỏ bé vu vơ. Nếu buổi trưa nhà Nhật mà có những bữa cơm nóng hổi quây quần thì thằng bé chẳng phải đi ăn dình nhà bạn như thế. Mình và Hưng chào mọi người rồi về. Mình chẳng thèm ngó ngàng đến em nữa. Tự nhiên vô cảm đến lạ. Giờ em có người khác lo cho rồi, mình thành người thừa. Rổ mái đi thẳng, bỏ mặc em đứng đó. Cho đầu mình cảm thấy đau nhức, nhưng vì quá giận nên cố xua đi. Những tổn thương em vô tình gây ra quá lớn. Tình yêu thương bây giờ không đủ để vượt qua những vết thương tích tụ dày đặc những ngày qua. Tối đến, mình ngồi thủ thỉ với bà một lúc thì lên phòng cho bà đi ngủ. Cứ nằm một mình trong góc phòng là đủ mọi cảm xúc lại ùa về. Hình ảnh em đôi khi hiện lên rõ nét, đau đến từng góc cạnh. Ánh mắt lạnh lùng của em cắt cứ vào trái tim mình theo từng nhịp đập. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ban công, mình ngồi bật dậy nhưng không chạy ra mở. Tiếng gõ cửa chờ đợi, mình không biết có nên mở hay không. Biết vì đứng đó, lâu lâu tiếng động lại vang lên kiên nhẫn, dội vào tim mình những uất ức tủi hồn. Đứng bật dậy mở cửa thật mạnh. Em vẫn đứng đó, nhưng vị trí ấy là của riêng em từ ngàn kiếp trước. Ánh sáng trong phòng chiếu vào em, trải dài bóng em ra đằng sau. Em ngước nhìn mình, nước mắt đầm đìa. Em khóc, đôi mắt đau đớn và pha chút sợ sệt. Tại sao em lại khiến mình khổ sở thế này? Buông thõng hai tay, bước nhẹ đến gần em. Em bước tới gục vào ngực mình khóc nức nở. Mình kéo em vào phòng đóng cửa, tay vuốt đi nước mắt trên khuôn mặt em. Tim mình như vỡ ra thành ngàn mảnh. Cúi xuống tìm lấy đôi môi em, nuốt trọn lấy em trong từng hơi thở. Em nhỏ bé và mong manh đến lạ lùng. Người mình và người em đều run lên như hai đứa đang đứng trong căn phòng lạnh đến -100 độ. Tại sao Hoàng giấu em? Tại sao Hoàng bị bố Tùng đánh mà lại giấu em? Tại sao bố Tùng hẹn gặp Hoàng mà Hoàng không nói với em? Sao Hoàng lại nói dối là bị ngã? Hoàng đưa em xem nào. Chắc Hưng nói cho em biết rồi. Vừa khóc em vừa vạch áo mình ra bằng một lực đủ mạnh mà vẫn đủ mềm mỏng để mình không bị đau. Gạt tay em ra mà ôm em vào lòng tiếp. Mặc kệ anh ghét Vi, anh không thèm nói. Nói cho Vi chẳng được thích sự gì cả. Vi còn mãi quan tâm đến ai đó, đâu quan tâm với anh đâu. Hoàng đừng nói nữa,